Dạ được rồi. Tôi xin trao đổi cùng quý vị đang nghe trong bao talk online của cái trang web Chùa Tầm Nguyên, bởi vì cái memory của cái máy recording của tôi nó đầy cho nên tôi phải upload để tôi delete nó là tôi phải thiếu tiếp. Hồi nãy tôi nói là người nào mà khi sinh ra đời không bị mồ côi, rồi có cha mẹ cho tới tuổi già mà con nên dạng toàn đó, không có bị mồ côi là do đời trước gieo cái nhân gì quý vị? Hả? Quý vị nào mà volunteer vào trong những nursing home để làm thiện nguyện, hoặc quý vị nào mà gửi tiền về cho các trại dưỡng lão, quý vị nào mà kính trọng thấy người cô độc giúp đỡ, người già lớn tuổi, thì được cái quả là sau này sinh ra đời được cha mẹ đầy đủ. Còn tôi đời trước chắc không gieo cái nhân đó, nên khi tôi mới 8 tuổi tôi đã mồ côi mẹ. Đó, thành ra tôi biết cái nhân tôi đời trước. Mình coi cái quả mình hưởng cái gì để biết cái nhân đời trước mình gieo cái gì. Còn đời này mới sinh ra đời mà mồ côi cha lẫn mồ côi mẹ để phải đi vào diện mồ côi là do cái nhân gì đời trước gieo. Mới sinh ra, có người mới sinh ra mồ côi cha mồ côi mẹ để người ta bỏ diện dưỡng lão có không? Dù là cha mẹ có đó, có nhiều người trẻ ra mà người mẹ vì hoàn cảnh không nuôi con phải đem bỏ ở trước chùa có không? Rồi có người phải đem cho bà Phước nuôi là cái nhân gì? Cái đứa bé này đời trước nó tạo cái nhân gì mà đời này nó sinh ra nó bị ba má đem bỏ? Hả? Phá ổ chim. Phá ổ chim. Hoặc là một cái bầy gà mái nó đang nuôi con, nó đang ấp trứng, rồi cái đám dỗ và bà bạn bè lại ở Việt Nam là nó đè ra không có gà, hết gà giò bắt gà mái, là coi như là làm cho mấy bầy gà nó bị mồ côi. Hoặc là con chim nó đang ấp trên cây, rồi nó đang có mẹ nó hàng ngày phải đi đem đồ ăn về nuôi, rồi sống dành thun bắn đó. Quý vị thấy không? Thành ra con vật mà sinh ở Hoa Kỳ nó vẫn phước báo hơn những con vật ở Việt Nam. Quý vị có thấy rõ chưa? Nào. Còn hồi nãy đó thì những quý vị biết là đời này người nào mà giàu của, giàu con, tức là con cháu đông nhiều là do đời trước phóng sanh. Thì nãy quý vị hiểu rồi, thành ra nói vậy quý vị đừng có sợ cái chuyện phóng sanh. Nhưng mà nguyện cho con đời sau đừng có lập gia đình nữa, mà con đi vào con đường, nghĩa là phụng sự chúng sanh, cũng như là làm tăng làm ni. Thì lúc đó rất nhiều đệ tử, có những vị thầy khi ra hoằng pháp Phật tử nói không nghe. Quý vị đừng giữ tưởng cái vị thầy nào là ra đời hoằng pháp đều có Phật tử đến nghe, vì cái vị thầy đó không gieo duyên chúng sanh, không phóng sanh, không mở lòng, không xả lưới, thì vị thầy đó không có đệ tử. Quý vị nhớ. Nuôi con, có nhiều người mà con răng con lộ. Có vị người có cơ bầu mà vừa gặp sắc sanh là cái hư thai có không? Có nhiều người rất là giàu có kinh khủng lắm mà muốn đứa con không có. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái hư thai hoài có không? Đời trước gieo cái nhân gì? Hả? Gieo cái nhân gì? Phá thai. Thứ nhất là phá thai. Thứ hai là cái gì? Những nước như bên Trung Quốc, trẻ là con gái đó, rồi do cái luật lệ của Trung Quốc bây giờ là mà hai vợ chồng chỉ có một đứa con, để con gái đi bốt mũi. Sự đó có thật, bây giờ Trung Quốc nó có một cái dịch vụ là đẻ ra con gái mà soi nó trong tháng thứ 5, thứ 6 nó đi gọi, đi dùng cắt scan cái bụng mà biết được đó là ô tắc sao là đứa nhỏ là con gái, thì nó đem nó bán cái thai đó móc cho các cái chợ, các nhà hàng, và nhà hàng nó bán cho người ta nấu ăn. Ví dụ có tin không? À, lên internet luôn, nó móc cái thai ra và bỏ lên cái bàn, nó hầm, nó để cho dễ người ta ăn thai luôn, nó gấp những vị này nó vô internet thấy Trung Quốc họ ăn sẵn luôn, có một cái dịch vụ đó luôn. Thì cái người này sẽ vô lượng kiếp, sẽ bị cái cảnh cô độc, muốn con cũng không có con. Người nào mà đời nay sống bệnh, không bị bệnh hoạn, sống khỏe tới 70-80 tuổi mà được không bị cái bệnh gì hết, không bị cholesterol, không bị tiểu đường. Dạ, nhưng mà thầy là mấy người mà họ chủ trương cho mấy cái thai nó ăn ra, những người đó bị gì? người đó đời sau làm cái quỷ ra xác, chỉ có quỷ mới ăn được vậy thôi. Đời này quý vị có tin không? Hồi đó chúng ta không có tin là có quỷ ở trên người, mà bây giờ chúng ta thấy rõ, Trung Quốc sẽ chiếu lên, con lên mạng con thấy rồi phải không? Tôi coi rất là nhiều, nó ăn thẳng luôn, mà nó bóc cái thai ra, mà nó để đứa nhỏ lên cái đó để nó hầm này, nó gấp từ cái đầu nó gấp ra nó ăn như là mình ăn một cái món thường vậy đó, nha. Đời nay mà sống lâu là do cái nhân gì? Không bệnh hoạn, sống lâu là những cái người đó vừa bố thí thuốc men cho những người bệnh. Quý vị nào mà cứ ưa đi về Việt Nam rồi gửi tiền cho người ta cho thuốc men và vừa phóng sanh, thì hai cái đó cộng lại không bệnh và sẽ sống lâu. Vừa phóng sanh mà vừa bố thí thuốc men thì được cái quả sẽ hưởng là sẽ được trường thọ và không bệnh hoạn. Đời nay bị yếu, chết quạnh tử, đáng lẽ cái bệnh cảm sơ sơ mà cũng chết, đáng lẽ coi như là bị trúng gió cũng chết, đáng lẽ chưa tới số mà không gặp thầy, không gặp thuốc, là kêu là cái gì? Đời trước gieo cái nhân gì? Đời trước làm nghề chài lưới sát sanh như quý vị đây, là quý vị không có được thọ mạng dài lâu. Nếu có sinh làm người cũng bị chết hoại tử. Đời nay không có vợ, có nhiều ông á, có nghề nghiệp đàng hoàng vậy mà không có vợ, lúc nào cũng bị sống cô độc chứ không phải là thầy tu, vẫn sống ngoài đời là do cái nhân gì? Hả? Nhân gì? Không vợ không chồng luôn á. Đời nay không vợ là do nhân gì? Là do đời trước nhiều vợ. Quý vị thấy rõ rồi, không cần được nhân quả ông bà, mà có nói một vợ thì gì? Nằm giường lèo. Hai vợ thì sao? Nằm chèo queo. Thì ba vợ trở lên ra chuồng heo, thì ra chuồng heo là phải rồi chứ cái gì nữa. Hả? Đời nay đàn bà bị ở quá là do đời trước gieo cái nhân gì? Đúng rồi, nhiều chồng. Dạ. Đời nay sinh ra đời lại làm đầy tớ, làm những cái nghề mà hạ tiện, coi như là bị làm cái ở đợ đó, sinh ra ở đợ là mướn, là đời trước làm cái nhân gì quý vị? Hả? Làm gì? Mất nợ không trả, đúng rồi đó, ở đây đành quá em. Dạ. Thầy đi chơi đâu mất rồi. Ổng đời trước á, ổng đời nay ổng cho người ta thiếu nợ nhiều quá, chứ ổng cho người ta vậy chứ đời sau ổng sẽ có nhiều người lại làm việc tới cho ổng đó, phải không? Đời nay được mắt sáng, không có bị cận thị, không có bị đuôi mù, không có bị nghĩa là coi như là con mắt không có bị nghĩa là tàn tật, sáng sủa mắt đẹp là do đời trước gieo cái nhân gì quý vị? Hả? Đúng rồi, thắp đèn uống dầu cho Phật. Mà nhớ nha, từ nay thầy nói cho quý vị cái này, khi mà người ta uống đèn cho Phật ta đốt như vậy, nhất là những người làm cái đàn dược sư, quý vị biết đàn dược sư không? Đốt mỗi tượng Phật 7 ngọn đèn, thì cái ngọn đèn đó tôi thấy có nhiều cái chùa, nhất là ở Hoa Kỳ này, họ không dám để cái đèn dầu hoặc là đèn cày cháy liên tục. Tại vì cái đàn dược sư nó có cái công dụng thế này, ai đã tụng kinh dược sư rồi đưa thầy coi. Ồ, không lẽ bên cái đây không ai tụng kinh dược sư đó này ha. Thì những người nào bị bệnh mà không gặp thầy, không gặp thuốc, thì người đó nên thỉnh 7 cái tượng đức dược sư. Trước 7 cái tượng dược sư thì đặt 7 ngọn đèn. Mỗi cái ngọn đèn lớn bằng bánh xe có không? Hồi đó tôi thắc mắc tại sao là cái đèn là bằng bánh xe. Thì tôi sau này tôi nghiên cứu trong Tây Tạng mới biết là quý vị ai mà nghiên cứu về Phật giáo mà ở Tây Tạng đó, quý vị thấy họ đốt bằng những đèn bơ không? Họ không có đèn ở Tây Tạng đó, họ đốt bằng những cái bơ bên Ấn Độ. Thời Phật đó là họ đốt đèn là họ lấy một cái bơ đó, rồi họ mới bỏ cái tim ngay giữa trong cái thau. Thành nó muốn cho đốt cái đèn này mà cháy trong vòng 49 ngày thì họ phải lấy một cái thau thiệt lớn, họ đặt cái xiên để giữa cái bơ và họ đốt. Như vậy đó là họ đốt 7 ngày 7 đêm, 7 tuần, 7 lần 7, 49 không cho tắt, thành ra họ không có mồi. Mà nếu mà khi cái đàn đó mà quý vị mà đặt cái đàn đó quý vị để tắt ngọn đèn là cái đàn nó hư rồi. Thành ra đốt như vậy 7 ngày 7 đêm và phải phóng sanh 49 loài vật. Rồi phải làm cái sớ 49 găng tay cho nó ghi cái tên cái người bệnh đó và xin quy y với Phật Dược Sư Lưu Ly, và đồng thời tụng chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn Năm Nô Bạc và Phật Đế Bệ Sách Xã Lưu Lô Thích Tu Ly, đồng mỗi một ngày 108 điếc thì bệnh gì cũng hết. Nhưng mà ở đây làm tại sao không hết? Vì ở đây chúng ta thắp đèn điện, có những ngôi chùa mở đèn Dược Sư mà thắp đèn điện, mà thắp đèn điện thì không có phước báo. Lý do là khi thắp cái đèn như vậy thì cái những người mà gửi trai đàn đó, họ phải ở bên cái đó và họ chăm sóc cái ngọn đèn không để tắt. Quý hiểu thầy nói không? Nếu mà thắp đèn dầu á, họ Việt Nam á, thì tôi nhớ tôi còn nhỏ lắm, có vì mà thường trai á, là phải chùi cái ống đèn hột dịch, rồi phải thay tim, mà trong thay tim á, khi mà mồi cái đèn nó lên á, thì muốn thay tim cái đèn đó phải lấy cái ngọn lửa này mồi qua cái ngọn đèn thứ hai từ cái ngọn lửa này và bắt đầu chùi cái bộ này, là ngày mai chùi ống khói đổi gì không cho ngọn lửa này tắt, giữ rất là kỹ. Do mà bên đây thắp điện thì không có phước. Cái thứ hai là có những chùa họ cho thắp đèn cầy 49 ngọn đèn cầy, nhưng mà ban đêm họ sợ nó nóng và nó khói, họ sai người thổi. Thành ra cái người mà mấy ông tiểu hoặc là những cái người mà mấy ông thầy bị hòa thượng sai thì rõ hết, đèn người ta cúng Phật, ta cứ luật Phật là cúng 49 ngày, mấy ông đã thổi đèn và mấy ông sẽ bị cái quả là coi như đời nay đốt đèn tắt Phật, thổi đèn cúng Phật là cái người đó đời sau bị đuôi mù. Thành ra quý vị cẩn thận khi mà ta làm đàn Dược Sư, đừng có vô mà ông thầy trụ trì sai thổi đèn không làm. Đèn cúng Phật không được thổi, nhất là cái đàn Dược Sư. Rồi nó còn một cái nhân nữa, đời nay bị đuôi mù, ngoài cái chuyện mà thổi đèn của Phật rồi còn cái nhân gì nữa? Hả? Đâm thủng mắt chúng sanh. Còn nữa, chỉ đường tầm bậy, người ta hỏi đường nào đi về cái chùa thiền định thì chỉ tầm bậy cho người ta đi lạc, chỉ đường không phân minh cũng bị đuôi mù. Và những cái ông mà hồi xưa đi dược biên mà không phải là đại công đó, mà nhận làm đại công để là cho người ta đi lạc vô người ta này kia đó, cũng bị đuôi mù luôn đó, chỉ được con phân minh. Rồi còn nữa, cái người mà môi bị xích môi là trước làm cái gì, cái nhân gì về cái quả xích môi cái gì? Hả chữ cha chữ mẹ rồi còn gì nữa? Câu cá, đúng rồi, câu cá bị xích môi rồi còn gì nữa? Khi tắt đèn làm ơn đừng có thổi đèn cứu Phật nè, lấy cái chụp, nó có bán cái đồ để mà chụp cho nó tắt, có gì biết không? Kê miệng khỏi đèn cứu Phật cũng bị xích môi luôn. Và đời nay bị câm bị điếc là đời trước gieo cái nhân gì mà bị câm bị điếc? Hả? Đời nay người ta vô nghe pháp thì sĩ bán bịt lỗ tai không nghe đi ra, nhẹ thì làm chó cực tai, có lời chó cực tai, nặng thì bị câm bị điếc, và cũng là mắng mẹ mắng cha cũng bị cái quả đó. Đời nay bị lưng gù, cái quả báo lưng gù là đời trước gieo cái nhân gì quý vị? Hả? Nó có nhiều cái lắm. Đời trước mà làm cái nhân gì để đời nay bị lưng gù? Kiếp trước vô chùa lễ Phật mà mắc cỡ, lễ không có sát. Có nhiều người, nhất là lễ, nhất là mấy ông á, thường thường mấy ông ưa mắc cỡ, mấy ông lễ không sát. Cái thứ hai là thấy người ta lễ Phật rồi chê cười, nói là không có phước đó. Đó, chúng ta cẩn thận lễ Phật phải lễ sát, đừng có lễ mà công công gẹo gẹo thì đời sau bị lưng gù. Rồi đời nay công chân tay bị tật, bị công, bị queo là đời trước làm cái nghiệp gì? Hả? đời trước đánh cha đánh mẹ và bẻ tay bẻ chân cho chúng sanh, nhất là mấy người ở đây là bị về sao vậy, bẻ tay bẻ thằng cua mấy con ghẻ đó, phải không? Ở đây quý vị rành cái đó quá mà, chân tay người ta vậy em bẻ mấy cái chân ra à, để cho nó khỏi kẹt cái gì. Làm thân trâu ngựa là đời trước làm cái gì quý vị? Làm trâu, làm bò, làm ngựa. Đời trước làm gì? Thiếu nợ không trả không có rõ ràng, có người thiếu nợ thì trở lại là thiếu nợ, có nhiều người thiếu nợ thì đời sau để làm gì? Đời sau sanh lại làm con để mà trả nợ, hoặc là làm cha, làm mẹ. Đa số, đa số những cái người thiếu nợ không trả đời sau làm cha làm mẹ nó để trả nợ nó lại. Chứ đừng có tưởng nó làm con nha, nó làm con là nó lại dai nợ tiếp á. Mà nó mà đời này quý vị mà đứa nào nhìn nợ quý vị đó thì quý vị nó được rồi, tao cho mày kiếp sau làm cha làm. Vì làm cha mới trả được nợ thôi, chứ làm con là nó lại dai tiếp á. Nhưng mà thật ra chính các nhà sư đó quý vị, nhà sư tu không trọn vẹn, nợ của đàn na tính thí thì Phật nói mang lông đội sừng, có phải không? Hả? Ở ngoài đời mà giúp nợ nhau thì không nói mang lông đội sừng mà nói là luân hồi để trả nợ, phải không? Nhưng mà làm tăng làm ni đời sau nếu tôi không chân chính không được giảng sanh, làm mang lông đội sừng. Nếu mà cái ông thầy đó ông tu đàng hoàng, ông ăn chay trường, ông không phạm giới, ông không ăn trứng, ổng không ăn ngũ vị tăng, tức là ổng giữ gìn đúng cái luật của Phật đó, và ổng cũng không phạm cái giới nào ngoài cái là ổng ở chùa ổng không dạy cho người ta gì hết trọi, rồi ổng nợ với đàn anh đánh tiếng mà ổng không được giảng sanh, ổng niệm Phật thì không nhất tâm bất loạn, rồi ổng trung thiền thì cũng không chứng được cái quả vị nào có thiền định, không chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nếu chứng sơ thiền là lên các cõi trời dục giới sắc giới rồi ổng không chứng được gì, nhưng mà ổng không làm ác, ăn chay trường suốt ngày ở nhà, nhưng mà đọc kinh ông không hiểu, ông muốn chẳng cái khai thị chẳng giúp đỡ gì cho Phật tử thì ông sẽ tái sanh qua xứ Phật. Mà xứ Phật nào đây? Ấn Độ. Làm con bò Ấn Độ, con bò Ấn Độ được cưng không quý vị? Cưng lắm. Con bò Ấn Độ đi đâu đi ngang tàn vô chợ mà ai thấy cũng cúng hết á. Mà mấy ông Ấn Độ nhiều khi gặp còn lễ lại nữa, thì ông được cái phước là người ta vẫn lễ lại, ông vẫn ăn chay trường, phải không? Ông qua kia đừng có kiếm tập, nhưng mà ổng làm con bò Ấn Độ rồi. Nhưng mà nếu mà ổng còn phá giới nữa, ổng làm những chuyện bậy và ổng mượn đạo tạo đời, thì ổng sẽ đầu thai trở lại nhẹ. Nếu mà ổng nhận của một thí chủ thật, nếu mà ổng nhận tiền, nếu một cái ông thầy giả sử như tôi chỉ nhận đồ ăn áo mặc tiền bạc của một vị cư sĩ thôi, thì đời sau tôi sẽ trở lại vô cái nhà của cái người đó. Một, nếu cái người đó là người nông thì tôi làm bò để kéo nợ trả. Nếu nhà người đó không làm nông ở Mỹ thì tôi sẽ làm chó để ở nhà để giữ nhà, trả nợ cũ, trả nợ cũ. Đó, làm heo làm chó là do nhân gì quý vị? Đời trước làm cái gì mà đời này làm heo làm chó? Làm chó là do thứ nhất là mắc nợ, để tôi kể là mắc nợ không trả. Cái thứ hai là phúc lâm chung, tiếc của, tiếc của. Thành ra bữa nọ Phật đi ngang thành Xá Vệ, Phật đứng trước nhà của một ông trưởng lão giàu nhất nhì ở thành Xá Vệ, có một con chó đực nó đang đứng ở trước sân, thì Đức Phật mới điểm. Phật nói: này trưởng giả, ông là đệ tử U Bà Tắc của Như Lai, nhưng mà vì cái phòng cảnh sự nghiệp ông tiếc của, ông còn chôn một số vàng bạc châu báu chưa kịp trối với con trai, do đó vì cái niệm đó mà ông phải mang lông cởi sừng làm chó. Nói xong con chó nó buồn, nó khóc, và chiều đó nó không có ăn cơm, nó bỏ ăn luôn. Thì chiều đó con trai của ông trưởng lão đi về và hỏi đệ tớ: bữa nay con chó xương có đau tại sao mà nó không có ăn cơm? Thì nó hồi chiều đó thấy Đức Phật đi ngang, Phật nói khai thị với câu gì mà tự nhiên nó khóc không chịu ăn cơm mà nó vô nó nằm. Thì ông con trai của ông trưởng giả mà đã mất cách đây một năm nó mới chạy vô bắt dốt Phật. Thì Phật nói: nhà ngươi có tin không, con chó đó là cha ruột của ngươi đó. Thì nói câu đó ông trưởng giả mà con ông mới giận. Ông nói là ngày sau ông tức quá, ông làm quan đại thần cho vô ba tin mật. Thành bữa đó ông vô, ông đảnh lễ Phật xong rồi Phật nói câu đó, thì ông chạy vô triều đình, ông gặp vua và ông cáo. Ông nói Phật, một Phật mà vô thượng chánh đẳng chánh giác mà còn nói du khóc, nói cha của con là làm chó mà không biết ngày xưa cha con là chuyên môn vào trong chùa để mà cúng dường cho Phật, tại sao làm chó được? Thì vua Ba Tư Nạc mới vào cung hỏi Đức Phật. Thì Phật mới nói: bây giờ mời đại dương muốn biết thì ngày mai này sau khi thọ trai, ta mời đại dương đi lại tịnh xá của cái con trai của ông cấp của cái ông trưởng lão mà qua đời cái đêm một năm. Thì sau khi thọ trai, Đức Phật đi lại và Phật nói: Phật kêu này trưởng giả đại viện, tại ngày xưa ông trưởng giả tên là đại viện, nếu thật ông mang thân chó, ông hãy ra đây để cho Thế Tôn gặp mặt, thì con chó nó đi ra. Và Đức Phật có kêu đứa con trai lại nói: nhà ngươi thấy chưa, ta kêu một cái đại viện và đi ra thì cái đứa con không chịu, thì con chó mà kêu thì đứa nào kêu thì nó lại quất đuôi thôi, nó là chuyện bình thường. Phật nói ngoài cái chuyện bình thường này có một chuyện bất bình thường nữa, có phải con chó này chuyên môn ngủ ở dưới cái chỗ mà kế bên cái lu mà rửa chén không? Thì ông nói đúng rồi, từ khi sinh ra tới giờ tôi xin con chó này về là nó ngủ đó. Phật nói đúng rồi, vì ở phía dưới chỗ nó ngủ, nhà ngươi đào lên sẽ có một hũ vàng mà cha ngươi vì chưa kịp báo cho ngươi mà bị bệnh qua đời, thành ra vì cái tâm lý của mà làm chó để giữ của. Thì ông này không tin, ông mới sai người đào để có bằng chứng. Nếu mà Đức Phật Thích Ca mà nói không đúng thì uy tín Đức Phật là không phải là vị Phật, không xứng đáng. Thì đào xuống vừa khoảng một thước thì thấy có hũ vàng, và từ đó ông mới đi ở vị y Phật và ông mới xin làm sao cứu cha ông. Thì Đức Phật mới nói dùng cái số vàng này đem ra bố thí và cho cư dân 1/3 ở cho cư dân trong thành Sáu Vệ, những người ăn mày 1/3 thì may y áo cho chư tăng, và 1/3 thì nên in những cái lời giảng kinh Phật. Hồi đó không có kinh, hồi xưa kiểu là kêu là viết trên những cái lá bối đó, những cái lời giảng của Phật để mà đem phát triển cho dân chúng. Thì làm như vậy vừa xong thì 7 ngày sau con chó nó ngủ và nó đi luôn. Và sau đó ông lại hỏi cha tôi ở đâu, thì Đức Phật nói cha của ông hiện giờ là một thiên tử của trời Đau Lợi. Thì ông cũng không tin, ông nói làm gì thì mới là con chó cho nên Đau Lợi. Thì Đức Phật nói cha ông có một cái tích lũy nghiệp là 30 năm cúng dường Tam Bảo, nhưng mà cái cảnh tử nghiệp là do tâm tham đắm cái hũ vàng, do đó ông trả một năm làm chó do một niệm tham đắm hũ vàng. Nhưng mà do cái nhân đời trước đã quy y Như Lai, do nên đời này được Như Lai khai thị, và cái tích lũy nghiệp của ông nhiều, và giờ này ông lên cõi trời để hưởng phước. Nói vừa xong thì trên cõi trời một vị thiên tử bay xuống để lễ Phật và chỉ vào đứa con trai nói: cha là cha con là đại biện đây, con chớ con bị bắt Thế Tôn mà tới bị quả báo. Đó là tôi đem cái chuyện xưa để chưa nói nhân quả không sai. Đời nay mà nhiều bệnh, hết bệnh này tới bệnh kia, người nào vừa bị tiểu đường, vừa bị cao máu, vừa bị coi như gan, rồi bị nghĩa là thận lọc máu không đều, người đó đời trước gieo cái nhân gì quý vị? Hả? Gieo cái nhân gì? Con nói gì? Con nói ăn thịt chúng sanh hay nhiều bệnh thì nó cũng đúng một phần, nhưng mà đúng nhất là đem rượu thịt. Đời nay nhiều bệnh là khi xưa đi chùa hoặc là ngày cúng đem rượu thịt cúng Phật, đem đồ mặn cúng Phật, cái này rất là đau lòng. Quý vị có đi các chùa Thái Lan, các chùa Nam Tông không? Ở đây không có chùa Thái Lan. Vị nào ở miền Tây ngày xưa đi các chùa mấy ông Lục á, chùa ăn mặn, quý vị biết không, thầy Nam Tông đó họ ăn mặn đó, rồi Phật tử lại đem cá đem thịt vô cúng dường cho chư tăng trước khi cúng chư tăng thì để cái mâm cúng Phật. Thành ra họ không có đọc kinh Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn khi Phật sắp nhập diệt, Phật cấm, Phật nói A Nan, từ nay tỳ kheo không được ăn tam tịnh nhục. Tức là thời Phật còn tại thế, tỳ kheo không có ăn chay như tỳ kheo được bây giờ. Lý do tại sao? Khi tăng đoàn mới thành lập, lần đầu tiên có năm anh em Kiều Trần Như được Đức Phật độ tại Diều Lộc Uyển, và kế đó độ tới mấy trăm anh em của Ca Diếp. Rồi khi tăng đoàn lên tới 1250 người, lúc đó Phật không có chùa, Phật chỉ có cái tỉnh Xá Trúc Lâm do Du Bình Sa Dương Túng Dường là cái tỉnh xá đầu tiên. Mà tỉnh xá đó Phật không cho chuyên tăng ở thường trú, mà chỉ ở vào 3 tháng hạ, kể từ rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7. Ngoài ra phải đi tối ngủ gốc cây, ngủ gò mã, ngày đi kinh xin ăn. Mà bây giờ đi xin ăn như vậy dân Ấn Độ nó nghèo. Ở đây vị nào đi Ấn Độ rồi đưa thì thôi, ở đây cũng chưa có ai đi Ấn Độ, là thấy quý vị cũng ít có gì. Như vậy dân Ấn Độ họ nghèo lắm. Mà xứ Ấn Độ thì cái xứ thịt rừng rất là nhiều, cọp leo rất là nhiều. Do đó những con cọp, con leo khi nó ăn một con trâu, con bò nó ăn còn thừa, dân Ấn Độ có đau lộn những cái thịt đó còn thừa để về nấu ăn. Và dân Ấn Độ họ nấu cái gì họ cúng cái đó. Mà bây giờ Phật không thể bắt họ phải đi mua rau, mua cải. Bây giờ tôi xin lỗi quý vị, khi quý vị ăn cơm chay, quý vị nấu đồ ăn chay rẻ hay là gì mắc? Đồ ăn chay mà nấu đúng nó mắc hơn đồ mặn, phải không? Do đó vì lòng từ bi, người ta cúng thì theo cái gì thì theo ăn cái đó. Mà Phật nói phải nằm trong ba vi lực, kêu là tam tịnh nhục: không thấy con vật nó chết, không nghi con vật nó chết vì mình, và không nghe con vật đó bị người ta cắt cổ mổ bụng, nghe cái tiếng kêu, nghe như vậy vẫn phạm tội. Không thấy con vật chết vì mình, không nghi con vật chết vì mình, và không nghe tiếng con vật bị hành quyết vì mình. Như vậy quý vị có thấy rõ không? Như vậy là chúng ta ăn chay mà hãy quán ba cái rồi, mà còn phải một cái nữa là phải nghĩ ăn một miếng thịt đó là thịt của con mình. Giống như là chúng ta đang đi vượt biên mà gì đối khác trên biển, rồi con chúng ta chết rồi, chúng ta không có đồ ăn, rồi chúng ta còn mấy đứa con nữa, chúng ta phải cắt thịt đứa con ra ăn, thì ăn như vậy ngon không? Phật bắt phải quán như vậy ăn mới không phạm tội. Và sau khi nhập niết bàn rồi, Phật nói bây giờ tăng đoàn đã vững mạnh, Phật tử đã biết cách nấu chay, bây giờ có thêm tỉnh xá Kỳ Viên, nhiều tỉnh xá nữa. Do đó từ nay chư tăng sau khi Như Lai nhập niết bàn không được ăn tam tịnh nhục mà phải ăn chay. Đó là những người nào mà đem đồ mặn cúng Phật thì đời nay sẽ bị nhiều bệnh. Đời nay không bệnh là do phát thuốc men bố thí cho người bệnh. Rồi đời nay bị ở tù, vào tù vừa xong, ra khám vừa xong lại vào tù. Người đó đời trước gieo cái nhân gì quý vị? Nuôi chim, nuôi cá. Như vậy nhà nào có hồ cá, cẩn thận thả cá đi cho thầy. Hả, có không? Có hồ cá phải không? Như vậy thầy bây giờ tại sao thầy nói bây giờ tôi thấy ở trong cái miếng đất của chùa thiền tịnh này nó có cái miếng đất rộng quá, thôi rồi quý vị khỏi đi làm, tôi sẽ cất một cái nhà, cái chòi, tôi cho quý vị ở trong đó, rồi tôi nhốt tới giờ tôi bỏ đồ ăn vô, quý vị có chịu không? À, cá chậu chim lồng đó, đời này ở tù là do đời trước cứ nuôi chim nuôi cá. Đời nay chết đói là do nhân gì? Hả? Người ta đi vượt biên người ta không chết đói, mà mình đi vượt biên mình chết đói cái gì con? Vậy là con cầm tội nặng hơn biết mà cố phạm. Mấy năm rồi không chịu, không chịu. Như vậy là con về cũng nói, con phải nói về anh ơi bây giờ em đau bụng đẻ, anh có đau giùm được không? Bây giờ anh ăn em có no được giùm không? Thành nhớ quý vị, ai làm người đấy lãnh. Biết cái nhân mình gieo thành tù, con gieo mấy năm rồi thì coi như đời sau cứ nhân 21 chấm, cứ ở năm nhân hai thành 21 năm. Nhưng mà sám hối đi. Bây giờ cái đầu tiên là con về con lấy cái bài kinh trong đó, Nhật tụng nó có cái nghi thức quy y, thì con mới đứng trước tượng Phật sắp ba cây hương. Con tên gì đó, vì con không có biết. Con biết cái tội mà đời này ở tù là đời trước, coi như là giam nhốt cá trong chậu trong lòng, nhốt chim trong lòng. Thì bây giờ con làm lễ quy y với ba cái chúng sanh này, con mới đọc chú đại bi ba biến, đọc chú thất Phật diệt tội ba biến, đọc chú dập sanh ba biến vào trong cái ly nước thờ Phật ở nhà con đó. Rồi con lấy ly nước đó con đổ vào trong đó, nguyện nhờ thần lực quy y các chúng sanh này, nguyện cho nó sau khi bỏ cái báo thân này, nó được làm người để nó tu, nó được quy y Phật. Còn từ bữa nay con muốn thả nó nhưng mà con không biết làm sao, là do cái nghiệp này con cũng cố gắng, thì con nói với ông xã con, bây giờ tôi biết cái lực nhân quả rồi đó, bây giờ ông có muốn đời sau ở tù hay không? Ông nói hả, ông muốn thì ông cứ giữ đi, còn ông muốn thì ông thả. Nói vậy và ông nói tôi muốn ở tù thì cái chuyện đó của ông. Người ta thích vô địa ngục hơn là mình bắt người ta lên thiên đường, có phải không? À, đó là thầy nói như vậy, con nên giải hóa cái nghiệp ngay từ lúc thầy đi. Đời nay chết đói là do cái nhân gì? Phung phí đồ ăn. Quý vị coi những cái phim tài liệu mà những người Phi Châu năm nào nó cũng đói, những cái em bé mà cái ruột như cái gì, cái trống trầu, cái trà cổ. Quý vị có nghe trên đâu rồi, nghĩ đói là cái đời cái cổ nhỏ như cái kim và cái bụng như cái trống trầu. Thật ra ngạ quỷ ở Phi Châu rất là nhiều, năm nào cũng đói phải không quý vị? Như vậy quý vị nhìn thấy nó ăn không? Họ tụi Liên Hiệp Quốc nấu một nồi cháo rồi đổ vô những cái muỗng dừa và nó bốc nó ăn vùi vu kiến đậu, là do cái nhân đời nay ăn nữa bỏ nữa. Mà Phật tử ở Mỹ là sẽ bị cái đó nhiều nhất. Quý vị phung phí nhất, từ nay quý vị ăn. Ở trong này có vị nào đã từng là cụ nhân viên HO để cái tạo đưa thầy coi, có vị nào đưa không? Không có hả? Quý vị thấy ở trong đó là sao? Hồi đó một miếng trong trái cũng quý phải không? Hả? À, rồi một miếng thịt mà một ngày tới ngày lễ ngày Tết mới ăn có được miếng thịt bằng móng tay vậy phải không? À, đồng bánh tét mà nó đem vô mà thiêu hết rồi mà cũng được lại ăn có không? Như vậy quý vị do cái phước báo, quý vị á ở trong này ngày qua đậu hủ có thọ bắt con trai không? Tại vì đậu hủ thọ bắt con trai nhiều quá rồi. Để tôi kể cho ông nghe, ông ở tù mấy năm? Vậy là ông 7 năm thọ bắt con trai nè, hèn chi bây giờ nó không cần thọ nữa. Để tôi kể cho ông nghe, có phải ông ở trong đó là ông ăn chay không? Hả? Chỉ có lâu luôn rau muống chứ rau gì không phải không? Rồi ông phải từ ngày ăn một bữa thôi, cho có chén cơm chứ làm gì có hai bữa. Rồi không ăn phi thời. Rồi ông có nằm giường cao chiếu rộng không? Nằm toàn là trên mấy cái chõng tre không chứ gì phải không? Cái gì nữa? Rồi ông như vậy là ông thọ bát quan trai tới 7 năm nhờ cái phước báo đó. Mà ông còn hành Bồ Tát đạo nữa. Mấy người bên thọ bát quan trai, nhưng mà họ đó sau khi xả bát quan trai về, họ chỉ làm, họ nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ. Còn ông đó đi làm để nuôi kẻ thù, tức là ông là Bồ Tát chứ còn gì nữa. Hả? Cái gì nữa, ông tốt hơn mấy người này cái gì nữa. Do cái phước báo đó mà ông được cái hưởng cái quả là đi hát ồ, phải không? Thì giờ này thấy rõ không? Mấy ông này ăn chay nằm đất cái gì nữa, phải không? Mà còn làm ra của cải, trồng mì, trồng bắp, trồng đủ thứ mà để cho phục vụ chúng sanh, là cũng là phục vụ chư Phật cái gì nữa. Mà ông còn tốt hơn những người phục vụ chúng sanh, là ông phục vụ mấy cán bộ, mấy người nhốt ông nữa. Thành ra thấy ông là quá tốt đi, thành ra được cái phước đó mà mới đi. Thành ra thấy cái lực ông nào mà thọ bắt quan trai 2 năm 11 tháng 29 ngày cũng không được cái tiêu chuẩn đi qua Mỹ, mà phải thọ bắt quan trai đủ 3 năm, phải không? Mà ông thọ 7 năm là ông dư rồi. Đâu có gì lạ, người ta ngày qua không đi cũng không sao, đã còn dư sớm mấy năm nữa. Thấy rõ chưa? Thấy con cháu của HO vừa qua đây toàn là thành nhân không? Hả? Thành là tái ông thất mã. Mấy ông HO ngày xưa tôi nói xin lỗi cái thời gian ra Cộng Hòa đó, là tôi biết mấy ông sống sung sướng lắm. Mấy ông uống rượu Remy mặt sen, rồi rượu công gì đó, Tennessee, rồi đủ whisky, không uống nữa, đổ nữa. Rồi mấy ông phung phí, thành ra sau khi thời gian nó hết suốt, đời trước mấy ông HO đó trong kinh đó đều là cúng Phật, đều là thầy chùa đó, đời không đó, đa số đó. Rồi phung phí, đời làm quan cái là phung phí rồi hết suốt cái là bị cái giận dịch cộng vô, là coi như là nước lụt lút cả làng, đi cái tạo, đi vô đó rồi ăn chay nằm đất, thấy không? Rồi làm phục vụ chúng sanh, làm Bồ Tát hạnh như vậy, và được cái phước trở lại, kêu là tái ông thất mã, do đó mới đi bằng máy bay đi qua Hoa Kỳ. Và con cháu lúc này lại là coi như thành danh, thành nhân, là thành kỹ sư, bác sĩ hết. Thành ra ở đời sắc tức là không mà không tức là sắc, hiểu rõ rồi đó. Thời thời diễn ra cộng hòa tức là sắc, thì cộng vô là sắc trở thành không. Ở trong chùa cải tạo đi ra chỉ có cái lông ghi vô phải không? Không có gì hết trời. Vậy mà giờ quan nghĩ sao? Ông nào cũng có nhà, có cửa, có xe đó, thành ra là thấy rõ cái lực nhân quả đền bù. Đời nay bị thuốc độc, ăn đồ bị người ta bỏ thuốc độc chết, hoặc là ăn đồ ăn tự nhiên nó bị trúng độc. Ở Việt Nam giờ có những người mà trúng độc cái cả xưởng bị nằm, mấy chục người có không? Là do đời trước gieo cái nhân gì? Hả? Không phải. Là đời dùng thuốc độc để bỏ chiên, bỏ cá, giết dại. Quý vị nào mà có chuột đó, chuột quậy phá đó, rồi quý vị nào bỏ thuốc để giết chuột có không? Trong này chắc cũng có hả? Xứ này có chuột không quý vị? Hả? Đó. Chuột dư giá, bỏ thuốc, đó. Đời nay sinh ra đời bị lùn bé, bị lùn, không có cao, là do đời trước làm cái nhân gì? Nhân gì quý vị? Hả? Thứ nhất là cái người đó có tâm cống cao ngã mạn, khinh người. Cái thứ hai là xem kinh để dưới đất. Làm ơn đừng có để kinh dưới đất, đừng có cống cao ngã mạn. Nó kỳ cục, người nào mà khiêm cung, nghĩa là biết kính trên nhường dưới, thì người đó lại cao. Thành ra đời này bởi vậy ông bà mà mấy người mà hơi thấp, nó vậy tánh tình hơi khó chịu, phải không? Phải không? Hơi ngã mạn. Thành ra mình gặp cái người đó mình đừng có nói họ lùn mắc tội, mà họ giận mình nói là ngũ đỏn, tướng ngũ đỏn là quý tướng, phải không? Nhưng mà tướng ngũ đỏn là phải tướng như là cụ tổng thống Ngô Đình Diệm á mới là ngũ đỏn. À, đời nay bị bệnh ho ra máu, và tới khi lâm chung cũng đi thổ huyết mà chết, là đời trước làm cái gì? Hả? Học huyết heo thì mấy ông mà làm nghề heo đó thì chết đó là phải có cái dao liếc nằm rồi hết lan như heo đó là thầy thấy thường rồi. Còn cắt gỗ gà thì giống như cô ba cháu gà xả quả không nói rồi. Còn đời nay mà bị bệnh ưa thổ huyết, bị ho ra máu, là đời trước ăn tiết canh xong rồi đi tụng kinh. Trong này có ai tiết canh không? Chắc nhiều ha. Nhất là thiện duyên đời trước ăn tiết canh không con? Nhiều lắm hả? Đời này luôn hả? Không có hả? Đời nay bị điếc là do nhân gì? Điếc kiếp trước vô trong pháp hội thuyết pháp không chịu nghe lắng nghe. À, đời nay bị ghẻ lát, nghĩa là bị ghẻ, bị lát, da sẽ sần sùi, là đời trước làm cái nhân gì? Hả? Đánh thú vật. Đó gì nữa? Đánh thú vật. Đúng rồi đó. Đánh đập cho chúng sanh bị bầm thân thể, rồi đánh cho nó bị tương máu ghẻ lở ra. Rồi thân có nhiều người đó, mà thân có mùi hôi nách, mà có người là không có mùi hôi nách. Người bị hôi nách là đời trước làm cái gì? Ăn hàng nhiều. Ăn hành tỏi ngũ vị hương. Vậy mà nó cũng kỳ lạ lắm. Tôi có một bà Phật tử ở bên tôi, cái bà đó ở Seattle. Bữa đó họ bắt con trai, bà xin tôi nói người nào mà vì gia duyên gặp buộc không thể vì con vì cháu á, mà không thể ở đây ngủ lại đêm, thì có về nhà cũng yêu cầu là ngủ dưới đất, và đừng có làm cái chuyện mà dâm dục với chồng vì đang dưới bắt con trai. Thì bà quỳ lên bà xin, bà nói dạ con á, xin tối nay con về nhà ngủ. Tôi hỏi vậy như là cô có con nhỏ với là con nó đã lớn hết rồi, Tôi hỏi cô về tại sao rồi bà, cô có trải đồ dưới đất bà nằm không? Bà nói dạ không. Tôi nói tại sao lại cô nằm trên giường? Bà nói con có cái tật, hồi đó con lấy chồng thì con không thể nằm ngủ lộn xả, con cảm thấy nách dữ lắm. Nhưng mà sau khi ở 3 năm rồi đó thầy, con đi về Việt Nam con mới khám phá ra là không có mùi hôi nách con ngủ không được. Thành ra con không phải là con đòi ngủ với ông xã con là tại vì con làm cái chuyện dâm dục, mà con xin phép được nằm gần ông xã để thử cái mùi hôi nách con mới ngủ được. Cái mũi con nó quen cái mùi đó rồi. Ghiền. Thành ra thế là cái mùi đó mà cũng có người ghiền đó quý vị. Nhưng mà sau khi tôi suy nghĩ kỹ, tôi nói ông này nó thiệt hay chơi. Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ có lý. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái người đầu tiên không biết uống rượu, rượu nó đắng không? Người ta lại ghiền cái mùi cay của rượu. Rồi trầu nó khó uống không? Trầu nó cũng cay cũng đắng phải không? Mà mấy bà già trầu lại ghiền. Như vậy là người ta ghiền những cái mùi đặc biệt, thì cái mùi hôi nách cũng chẳng có gì lạ hết, phải không? Trong này có chuyện nào mà ghiền mùi hôi nách của chồng mà ngủ được đâu cho ta được không? Không có à. Vậy là mấy bà phải tôn bà kia trên chia đồ làm sư phụ rồi. Như vậy là mình thấy không? Cái gì cũng có người khen hết á. Tôi thấy gian này tôi tưởng là cái người bị hôi nách bị chơi mà rút ruột. Bây giờ bà đó ông xã bảo là thần tượng của bà, đến nỗi rồi bắt con trai bà nói con không phải có gì, con giữ giới dâm dục đàng hoàng, nhưng mà con xin con nằm trên cái giường để con quay cái mũi ra rồi con thử cái mùi con ngủ mới được. Tức là quen rồi đó, chưa là thia thia quen chậu mà vợ chồng quen hơn á. Đời nay bị chết treo, chết vì thắt cổ. Có người chết thắt cổ tự tử đó, là đời trước gieo cái nhân gì hả? Kiếp trước đặt những cái dòng để mà bẫy thú đó, thắt có những con vật chui vô rồi bị giật lên đó quý vị, là đời này bị chết vì thắt cổ. Đời nay sanh ra bị sét đánh lửa thiêu là do nhân gì? Sét đánh lửa thiêu là do nhân gì hả? Sét hả? Nướng ba đi kêu chiên xào chúng sanh hả? Nhiều lắm. Kinh Nhân Quả nó chỉ là nói có trong này, Kinh Nhân Quả nó tới 600 trang, mà nãy giờ tôi nói cái gì có 10 trang, bữa nào tôi ấn sóng rồi tôi gửi cho quý vị một bộ thì quý sợ 600 trang mà nãy giờ tôi giảng nó như đây nè hả? Còn nữa để tôi giảng nó qua cái phần thứ hai. Phật nói về kinh Bần Cùng Lão Công là nói về một cái ông. Ông này rất là nghèo mà tướng rất là đẹp, đẹp nhất ở trong cái thời đó. Như tôi nghe một thở nọ, Phật cùng 1250 vị tỳ kheo dân tập tại cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà và ông Cấp Cô Đồng. Bấy giờ có 10.000 vị Bồ Tát trời lòng quỷ thần, vô số tín chúng đều hội tụ tại đây để nghe Phật thuyết pháp. Tất cả đều vui vẻ. Trong khi đó có một ông già bần cùng ăn mày mà thọ đến 120 tuổi. Lông mày ông dài đẹp, hai lỗ tai rộng lớn, răng trắng và đều đặn, hai tay dài quá gối. Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì ông lão này có 30 tướng tốt và 70 vẻ đẹp. Đầy đủ quý tướng, xem qua dung mạo tựa như người có phúc tướng, nhưng phải chịu cảnh ăn mày, quần áo không đủ để che thân, rách nát lõ lồ, lại thường bị cảnh đối khác kéo lê từng bước, vừa đi vừa thở một cách mỏi mệt. Ông này sống lên 120 tuổi mà tai cũng đẹp, mắt cũng đẹp, cái gì cũng đẹp hết á, tướng là như là tướng vua và chỉ thua tướng Phật thôi, mà sống tới 120 tuổi mà lại đối khác và sống cảnh coi như là homeless, vừa đi vừa thở một cách mỏi mệt. Đã trải qua mấy mươi năm, ông nghe có Phật tại thế, trong lòng rất vui mừng, ngày đêm luôn luôn phát nguyện được gặp Phật. Ông chống gậy lần hồi tìm đến cầu mong được yến kiến Ngài. Chẳng may vừa đến ngõ Tịnh Xá, ông lại gặp phải các vị Phạm Thiên Đế tức giận không cho vào. Trước cổng Tịnh Xá ngày xưa có hai ông trời Phạm Thiên Đế Thích gác cổng không cho. Mà tại sao lại không cho ông vào? Mà ông nghe Phật ra đời từ khi ông là 70 tuổi tới trăm năm nay là 120 tuổi mà cứ đi tìm đến gặp Phật không bao giờ. Những lúc mà ông vào thì Phật đi vắng, những lúc ông vào thì Phật đang ngồi nhập định, và những lúc Phật đang thuyết pháp thì bị ông trời Phạm Thiên Đế Thích đuổi không cho vô. Và những lúc không có trời Phạm Thiên Đế Thích đuổi thì gặp vua Ba Tư Nạc, vua Bình Sa Dương không cho vô. Như vậy ông mới than thở, bữa nay ông nói tuổi đã già 120 tuổi, ông biết sống không bao lâu, ông xin Phạm Dương Đế Thích vào nhưng mà Phạm Dương Đế Thích không cho vào. Tôi sanh ra đời thật bất hạnh, chịu cảnh nghèo khổ khốn cùng, đói khát lạnh lẽo, cầu chết mà không chết được, cầu sống mà không biết cậy nhờ ai. Tôi nghe Đức Thế Tôn là một bậc nhân từ, thương yêu che chở khắp tất cả muôn loài đều được độ nhường ân đức của Ngài. Bởi thế lòng tôi rất đổi vui mừng, đã 10 năm qua ngày đêm phát nguyện cầu mong được gặp Phật, nay mới được biết quả thật có Phật. Vì vậy không sợ lòng cấu kéo lê chiếc thân già yếu từ xa xôi đến, tôi xin một điều duy nhất là được yến kiến Phật. Xin hai vị Phạm Dương Đế Thích ân từ cho tôi được vào gặp Phật, nhưng quý vị lại nâng cấm không cho tôi vào, thế là quý vị đã làm trái với bản ý của Phật, đâu nên làm như vậy. Ở trong Tịnh Xá lúc thầy Phật đang thuyết pháp, Ngài dùng Phật nhãn biết việc xảy ra ở cửa cổng và Phạm Thiên Đế Thích ở ngoài ngõ đang ngăn cản lão già. Phật mới quay sang hỏi A Nan, ông đã thấy ông già nào có phúc tướng kỳ lạ trường thọ mà bị nhiều tội lỗi hay không? A Nan quỳ thẳng dòng tay bạch Phật, làm sao có người kỳ lạ trưởng thọ tướng tốt lại có nhiều tội lỗi? Người có nhiều tội lỗi làm sao lại có phúc tướng? Đời con chưa từng thấy người như thế, người ấy hiện giờ ở đâu? Phật đáp, ông ta hiện đang đứng trước cửa Tịnh Xá, bị Phạm Thiên và Đế Thích ngăn chặn không cho vào. Ông hãy ra bảo trời Phạm Thiên và trời Đế Thích hãy cho ông lão vào gặp Như Lai. Bây giờ ông già lồm cồm đi vào, vừa trông thấy Phật, ông rưng rưng hai hàng nước mắt, vừa mừng vừa khóc, cúi đầu sụp lại trước Phật, rồi quỳ thẳng vòng tay sụp sùi kính bạch. Con sanh ra đời bất hạnh, chịu cảnh bần cùng khốn khổ, đối khát lạnh lẽo, cầu chết mà chết không được, sống tới 120 tuổi mà cầu cho bệnh một ngày cũng không được bệnh nữa, muốn chết chết không được cứ khỏe hoài à, sống thì không biết cậy nhờ ai. Con nghe Thế Tôn là một bậc nhân từ, yêu thương che chở tất cả muôn vật đều được độ nhường ân đức của Thế Tôn. Tâm con vui sướng đêm ngày phát nguyện, kể từ khi con biết Đức Phật ra đời lúc con 80 tuổi, năm nay là 120 tuổi, lần đầu tiên con mới bước vào để được diễn kiến Như Lai. Mong một phen được chiêm ngưỡng dung nhan của Từ Tôn trong nhiều năm qua, nay mới được kết quả như ý. Nhưng vừa rồi con vừa đến ở ngoài ngõ hồi lâu không được vào, muốn đi trở lui nhưng khí lực đã yếu vì đói quá không đi nổi, tấn thối lưỡng nan không biết tính đường nào. Con chỉ sợ rằng bỏ mạng nơi đó làm ô uế của Phật, càng thêm tội lỗi, mai thai được đấng đạo sư thương xót tiếp dẫn, nên con mới được vào đây được may mắn như thế này. Dù bây giờ có chết con cũng không còn ân hận gì nữa, con chỉ mong sao dứt trừ hết tội lỗi, đời sau không còn phải chịu cảnh thống khổ. Nguyện Phật vũ lòng thương ban cho con trí huệ. Phật dạy, phàm là người thọ sanh ở đời từ miếng ăn xuất uống đều do nhân duyên mà ra, do nhiều nhân duyên tạo nên gốc rễ tội lỗi. Ông lão mới nói, xin Phật từ bi kể cho con biết đời trước con gieo cái nhân gì mà đời nay con được mấy chục tướng tốt, mấy ưu nghĩa đẹp, tướng hảo trang nghiêm mà lại bị đói từ khi lọt lòng mẹ. À, ta sẽ nói cho ông rõ nguồn gốc tội lỗi mà ngày nay ông đã gánh chịu. Đời trước ông sanh vào nhà của đức vua tên là Minh Huệ Vương, ông là một thái tử. Sau đó ông lên làm vua cai trị một đại cường quốc. Khi đó ông là thái tử kiêu quý, trên được phụ vương và mẫu hậu quý trọng, dưới được thần dân kính phục. Vì thế nên ông hết sức kiêu căng, tự đại, tự cao, tâm ý buông lung, khinh đạo mọi người, xem thường tất cả. Giàu có cử phú tài sản vô ngớt đều là chiếm đoạt của dân, trong họ nghèo cùng bởi vì thế khóa tu hết, ông chỉ biết gom góp chứ không biết bố thí. Bấy giờ có một vị sa môn tên là Tỉnh Chí từ xa đi đến, vì thiếu một cái y và một cái bình bát nên tìm đến ông, mong ông bố thí cho một cái y mà thôi, chứ không mong cầu gì nữa. Nhưng ông tuyệt nhiên không cho, lại còn đối xử một cách quá tệ ác. Đã không cho pháp y, lại không cho ăn. Ông bắt vị sa môn vô tội bất cầu lại ở trước cổng hoàng cung, mà muốn cho đi vào ông vẫn không cho. Qua 7 ngày 7 đêm không thí cho vị tỳ kheo đó một hớp nước. Thân thể vị tỳ kheo đã lãng mất xỉu, hơi thở đã thoi thóp, tánh mạng sắp nguy kịch. Coi đó là một trò vui cho tập trung nhiều người đến xem, ông lấy đó làm vui thích lắm. Lúc ấy có vị trạng thần khuyên can ông rằng: này thái tử, chớ nên làm như vậy, đây là một vị tỳ kheo hiền đức khiêm tốn, vị đấy sẽ đến đây xin đại dương cho một cái bình bát và một cái y. Nếu đại dương không cho thì không nên trói ông ở cổng hoàng cung 7 ngày 7 đêm, chịu lạnh lẽo đói khát, về đói khát và chết không ra chết, sống không chết sớm. Sở dĩ đến đây xin là muốn gây phước cho ông, mà ông lại còn lấy ân báo oán. Thái tử đã không bố thí thì thôi, đừng nên gây cùng bức cho người ta, tốt hơn là thái tử trả tự do cho vị sa môn này, đừng nên gây thêm tội lỗi nữa. Thái tử đáp rằng: đây là người gì mà giả xưng là đạo đức, ta cho chịu khốn khổ coi chịu được bao lâu, ta không cho ông ta chết đâu, khanh đừng lo. Thôi, ta thấy chán rồi, cả 7 ngày nay xem cái ông thầy chùa chết đi sống lại không có gì vui. Đoạn thái tử ra lệnh thả vị sa môn ra khỏi thành. Vị sa môn đi ra khỏi thành khoảng 10 dặm lại gặp phải bọn giặc cướp bị đói lâu ngày, muốn bắt vị sa môn ăn thịt. Vị sa môn nói rằng: tôi là tỳ kheo nghèo khổ, thân thể ốm yếu, chỉ còn da bọc xương, thịt lại hôi tanh, ăn chẳng được nào. Các ông có giúp tôi cũng chỉ khổ công thêm chứ không dùng được. Bọn giặc đối đáp: bọn tôi đã bị đói lâu ngày, chỉ ăn cây và đất. Tuy ông kia ốm nhưng vẫn là thịt người, không thể nào thả ông đi được, chỉ có cách là ông phải hy sinh. Hai bên nói tới nói lui phân vân hồi lâu, tình cờ thái tử đi đến, thấy sự kiện như thế tự nhủ rằng: ta đã không cho cơm áo vị sa môn ấy thì thôi, chớ đâu lại nỡ để cho bọn giặc đói giết hại, ta phải cứu ông thầy này. Bọn giặc đói thấy thái tử can thiệp nên cả bọn xúc lại xin tội và thả vị sa môn đi. Sau khi thả vị sa môn đi rồi, thái tử được vị sa môn thuyết cho một thời pháp nói về luật nhân quả và bắt thái tử nên sám hối. Sau khi nghe luật nhân quả xong, vị sa môn này thị hiện cho thái tử thấy. Sau khi chết, thái tử bị đọa vào địa ngục A Tỳ tới 100.000 kiếp. Sau khi hết kiếp địa ngục lên làm ngạ quỷ, hết kiếp ngạ quỷ là ăn mày. Thấy được cái đó ông sợ quá vì ông này là một thánh đàn. Do đó thái tử quỳ xuống cầu cứu xin thánh tăng tha tội. Thì ngài nói: ông hãy sám hối đảnh lễ ta, và phải đúc tượng xây chùa thờ tháp để mà tạo cái công đức. Thì lúc đó thái tử mới xuất kho và xây 84.000 tượng Phật và tượng Bồ Tát, phát cho tất cả chúng sanh ai muốn thỉnh tượng Phật thì ngài cho thỉnh. Và như vậy trải qua sau khi vị vua này mãn chung, thì ông do cái phước mà đúc 84.000 tượng Phật, do đó ông sanh chỗ nào ông cũng đều tướng hảo đẹp như là tượng Phật. Nhưng mà vì do cái tội nhốt một vị thánh tăng bị đói, đời nào ông cũng bị đói, và vị tỳ kheo này xin y ông không cúng, xin bác không cúng, do đó 84.000 kiếp chỗ nào ông lão này cũng bị làm ăn mày, mà đi tới đâu cũng có tướng đẹp mà không có đói. Nhưng mà cái kiếp này được gặp Phật là sao? Nhờ ông xây chùa và đúc 84.000 tượng Phật, cho nên kiếp này là cái kiếp cuối cùng ông trả hết cái nghiệp cũ, ông được gặp Phật. Sau khi nghe Phật kể xong việc quá khứ rõ ràng như vậy, ông lão ăn mày xin nguyện sám hối và nguyện đem tất cả cái thân thừa này của ông về phục vụ bên Phật. Phật dạy hay thai, liền khi đó râu tóc ông già rụng hết, pháp y tự nhiên được áp lên thân, thân thể trí lực trở nên mạnh mẽ tráng kiện, tai mắt thông sáng, ông liền được trí huệ cao thượng, nhập môn chánh định, ông chứng ngay quả tu đào hòa, ông chỉ còn 7 đời sanh tử là chứng A-la-hán. Thì quý vị thấy, nhốt một vị tỳ kheo 7 ngày thì bỏ đói bỏ khát, thì ông bị trả 70 kiếp làm ăn mày đói khát. Do đúc 84.000 cái tượng Phật, xây dựng 84.000 ngôi chùa, thì đời này 84.000 kiếp ông đời nào ông cũng được 32 tướng tốt và 70 vẻ đẹp, chỉ thua Phật có 10 tướng thôi. Và ông kiếp này ông được chứng quả, nhân quả không sai. Như vậy quý vị cẩn thận, thầy tới giờ thọ trai cho quý vị rồi, để thầy có chiều nay còn thầy pháp thầy không. Chiều bây giờ tới giờ là thọ trai, và tới 1 giờ tới 2 giờ là đã chúng thọ trai xong. Chúng ta bây giờ là 12 giờ, chúng ta cơm tới 1 giờ. 1 giờ thọ trai xong, chúng ta chỉ định là chúng ta có 1 giờ để nghỉ trưa. Sau đó từ 2 giờ tới 4 giờ là thầy có cái lễ phóng sanh và một cái lễ cầu siêu cho mấy cái vị cửu huyền thất tổ, cha mẹ quá giảng quý vị gửi cái sớ cầu siêu đây. Và sau khi cái lễ cầu siêu đó thì có cái lễ cúng một cái mâm cơm. Không biết ở chùa đã chuẩn bị cái mâm cơm chay để cho chúng ta cúng dâng chưa? Có không con? Có chưa? Có cái mâm đó. Và sau khi cúng xong chúng ta có cái lễ tiễn dâng. Và tiễn dâng thì chúng ta mỗi một người coi như cầm cái sớ này và cầm sắp hàng theo thầy, nhiếp bộ nhiếp bái. Đầu tiên nhiếp bộ nhiếp bái trong chánh điện này 3 vòng để sám hối những cái tội mà khi cha mẹ còn sống vì chúng ta mà phải giết hại sinh vật, vì chúng ta mà tạo bao nhiêu ác nghiệp. Giờ này chúng ta cha mẹ không còn thân nữa, nhưng mà cái thân này còn máu mủ của cha mẹ, chúng ta lại Phật một lại để sám hối cha mẹ, cha được nửa lại, mẹ được nửa lại. Chúng ta đi 3 vòng nhiếp bộ, cứ bước một bước là đánh chuông lại một lại, bước một bước lại một lại, lại xong mở cửa, lại ra trước tượng Quan Âm, đi 3 vòng, lại xin Đức Quan Âm Bồ Tát từ bi cho chúng con sám hối những tội nghiệp cha mẹ của quyền thất tổ của con đã tạo để trả hiếu. Sau đó chúng ta đốt sớ ngoài đó, chúng ta tụng bảy biến chú dẫn sanh, bảy biến chú thất Phật chịu tội, và chúng ta làm cái lễ tiễn dâng là coi như hoàn mãn. Cái thời gian buổi lễ này nó kéo dài từ 2 giờ cho tới 5 giờ, tại vì cúng dâng hết 1 tiếng rưỡi, cúng tiếng đông 1 tiếng rưỡi, và lễ lại tiễn dâng hết 1 tiếng rưỡi và hoàn mãn. Chiều nay tôi không còn thời pháp nào nữa hết, tại vì pháp thì dài lắm, không thể giảng trong 1-2 trang như vậy mà hết được. Tôi giảng ngày hôm qua như vậy là 1 thời, 2 thời, và ngày nay tôi giảng 1 thời nữa là 3 thời. Như vậy là tôi giảng trên 6 tiếng đồng hồ trong 2 ngày tu học. Thì tôi hy vọng rằng những cái bài pháp này sẽ được chút xíu nữa cô Diệu Ngọc là cổ sẽ bơm ra CD MP3 liền, là phát liền cho quý vị để quý vị về nghe lại. Những chị nào không nghe 2 thời pháp ngày hôm qua thì nghe. Thì cái bài pháp chủ đề tôi giảng trong cái cửa bữa nay là những thời pháp hội tại chùa Thiền Tịnh thuộc cái dùng gì kêu là gì, Blossy phải không? Ocean Spring. Và cái tựa đề cứ để là những bài pháp hội tại chùa Thiền Tịnh do thầy Thích Phong Đa thuyết giảng, thì quý vị sẽ có liền trong chiều nay. Đó, trong 1 giờ chỉ định thầy hy vọng rằng nói con nói nó bỏ xuống thì con bên ra liền để phát liền. Trong 1 tiếng đó con được có ngủ, trong khi Phật tử nghỉ thì con bên ý nó được có ngủ, ý nó là được có ngủ chưa, được có ngủ chưa, dành 1 tiếng đó để bên dĩa, rồi chúng ta hồi hướng để chúng ta thọ trai, phải không? Và thầy Thông Lai sau khi buổi chiều này thì không biết có còn duyên để trở lại đây không, nếu còn duyên thì trở lại, còn không duyên thì quý vị sẽ nghe băng thầy, do mấy cần băng thì lấy cái số phone của cô Diệu Ngọc, thì những phát tu chỗ nào thầy giảng thì cô Diệu Ngọc sẽ mail cho quý vị, thì nếu đủ duyên thì tôi trở lại, không đủ duyên thì tôi cũng không có trở lại, chúng ta đặt tên nhân duyên. Tôi thấy ở vùng này Phật tử thì sau cái trận Katrina thì đã đi khỏi vùng này rất nhiều. Rồi ở đây thì chùa chiền Phật tử thì không đông, cộng đồng người Việt không có nhiều, mà quý vị đến đây để mà tu học như vậy cũng là quý lắm rồi. Nhất là cái vùng này quý vị không được cấp gì giảng sư về giảng nhiều, mà quý vị đến chùa, quý vị đa số không được quý vị giảng sư giảng để gì. Đến chùa là tam bảo, mà quý vị không thấy cái gì là bảo không à, mà thấy là tam báo, phải không? Như vậy từ nay chúng ta đến chùa, chúng ta phải biết là đến chùa thứ nhất lễ Phật để nhớ tới một vị Phật đã bỏ tất cả những cái ngai vàng điện ngọc, Ngài sanh ra đời dưới gốc cây, Ngài tu hành dưới gốc cây, Ngài chứng đạo dưới gốc cây, và Ngài nhập diệt dưới gốc cây. mà bây giờ chúng ta tu hành ở trong những cái mansion và ngồi thiền ở trong những cái mansion và ăn học ở những cái mansion có máy lạnh và chết ở trong những nhà hoàng sang trọng, thì chúng ta lễ Phật để thấy rằng chúng ta còn nhỏ bé và biết bao nhiêu lời để chúng ta mới bằng được những gì Đức Phật đã làm. Và đến chùa nếu gặp vị tăng mà tu hành chân chánh thì chúng ta y giáo và y thân, và gặp vị thầy không có tu hành chân chánh thì chúng ta y giáo bất y nhân. Như vậy để khỏi tổn đức, vì ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Ông thầy đó ông làm vậy, ông có nhân quả xử ông, chúng ta đừng xen vào cái nghiệp của ông. Nhưng mà chúng ta phải trí huệ, cái chùa nào mà đến đã có lợi lạc thì chúng ta đến, còn cái chùa nào đến mà đem phiền não thì chúng ta ở nhà, chúng ta niệm Phật, thân ở nhà, tâm ở chùa. Còn tốt hơn là chúng ta thân ở chùa mà tâm ở sòng bài. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi mời quý vị hồi hướng để chúng ta xuất ăn quả đường. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chung sanh điều rõ thành Phật đạo. Đức Phật Lai gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Và bữa nay chiều nay tôi không còn thuyết pháp nữa, là tôi sẽ có thời pháp ở tại Florida vào ngày thứ bảy tuần này ở thành phố Gainesville, thì tôi sẽ cố gắng đưa lên mạng để quý vị theo dõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

quý vị mới còn chưa chắc đúng, mắt thấy tai nghe mà còn chưa chắc đúng. Huống gì là chúng ta nghe qua cái lời nói, mà một cái lời nói từ cái bà A. Quý vị không tin, bây giờ xách một hàng 100 người nha, giờ tôi nói cho bà đó một câu, rồi cái bà đó truyền với bà thứ hai, truyền với bà thứ ba tới bà 100, hỏi ra thật lớn cái trời đó. Con mèo thì con chuột, quý vị có tin không? Tam sao thất bổn. Giờ thầy có ý kiến gì không? Mình nói chuyển hành như người khác mình lòng. Dạ. Bây giờ con đưa cái microphone cho thầy. Hòn lên. Lấy cục khác. Đổi cái đó đi, hết pin rồi. Chưa mở hả? Ừ. Rồi rồi. Bây giờ nói với con người khác thì sẽ hết lòng. Bây giờ con đi chuyển thành một cái ví dụ như con. Ví dụ vô tình có một cái, cũng như mấy ngày hôm nay con chặt phá rừng làm dọn dẹp ở ngoài á, người bỏ hát người nào cũng thấy, nhưng mà nó toàn lò con chai bia lon bia không. Ví dụ thôi tử đến đây phụ phụ với con đi dọn dẹp cái phá rừng, thì sau khi phá vô tình không biết cái chai bia đó, cái lon bia đó hồi mấy chục năm về trước, cái bây giờ phụ tử bán tính năn nỉ chắc ông thầy nào uống một liền đó. Rồi các con tiến hành ra uống nó liền đó. Rồi cái từ cái chỗ đó tôi ông thầy nên chơi có uống bia, ông không châu dục nên ông liền đó. Ngày hôm nay tôi đi làm như vậy, thường có thấy Phật tử không chính mắt thấy, mà thấy một cái vật gì đó bản thân đang nghi, chứ còn đi ra ngoài nó chính mắt tôi thấy. Thấy cái lon bia nhưng mà không biết lon bia hồi nào, phải không? Dạ, không biết hồi nào. Có thể là lon bia của ông Pháp Đức gì đó trong ngày của thầy. Hay là cái gì đó của ai vô tình. Thầy nói thầy mắt tôi thấy, thấy cái lon bia thấy xong rồi cái người đem cái chuyện gì đó. Ờ, tôi nói người này thì cái người thứ hai không biết cái gì ha. Tôi nghe cái ông đó nói, ông đó nói thường Phật tử của mình ở đây, con thấy đi chùa, nếu mình làm mình nói như vậy, vô tình mình không thấy biết cái bậc cao tu mình như thế nào, mình nói như vậy mình sẽ tổn phước vô cùng. Thường Phật tử ở đây coi như là cúng dường cũng pháp tăng tu hành thì nghe nói vậy cũng được, nhưng mà thường thường phá đi cái trước báo của mình từ nơi cái miệng, rồi tại vì mình nói ra đó, ví dụ nói như vậy, biết Phật tử ở đây, tôi ở đây là ngôi chùa này thì mình ở đây là 15 năm, có nghĩa là về 16 năm ở vùng địa phương này, mà những cái hành vi hay những cái gì Phật tử không thấy, rồi từ cái chỗ đó đang nói mà có một người nào, ví dụ như một vị nào đó khác không, mới đến chùa đúng giờ thầy hướng dẫn cho tôi nào, thì Phật tử đem cái câu chuyện đó nói cho tự nhiên là thói bồ đề không, người ta ơi đó tu hành như thế này dễ ẹp hơn, không là cái trọng nữa. Vì cái chỗ đó mình phá đi cái thật tâm chủng tánh của cái người mới phát tâm, người ta chưa biết gì sơ sơ mình làm như vậy mình sẽ mất tật mang tội. Mà thường không chắc phải, ví dụ như cái chuyện đó có thật, cái chuyện đó của một ông thầy đó có thật, ông phá phá theo ông đi vào của tâm bà thì như thế nào đó, mình là người Phật tử mình thấy, nếu mình kính trọng thì mình kính trọng, còn không kính trọng thì tự mình được tiếp xúc, bởi vì mình không đủ cái nhân viên mình được lắm chuyện thì tự mình nên đóng tay, mình đừng đem đó mình nói, mình nói nó dần dần dần từ chỗ này ông biết Phật tử vô tình nó tại ông thầy nha, ông phá đạo, nhưng mà dù sao ông còn khi cũng như là tiền thừa lại ông có mặt chứ như là, rồi quý vị cứ đem nói như vậy thì vô tình cái chuyện làm cho cái ngôi chùa đó từ một thân thịnh trở thành là coi như là ông thầy đó có lỗi, nhưng mà không thấy Phật có lỗi, không thấy chùa có lỗi, nhưng mà vô tình á cái ngôi chùa đó sẽ từ từ nó sẽ bị bại theo thời gian không khác, cũng chứng tỏ như cái hành động của ngôi chùa thiền tịnh từ cái quý vị không thấy rõ ràng. Tức là thầy nói cái chùa này là tu rù rì riết thành thầy để thành ở đời cô lũ phải không? Thầy từ chỗ đó ban có cúng thần, cái thầy không có cúng thần để cái thời gian hết các bạn như vậy nó nổi nó như thế nào?

ngày ngày qua tụng kinh gò mổ khai tâm chia pháp gieo duyên cho đời dần hệ cho phật tuổi xuân. Phải không? Thầy nói với tôi là thầy dâng hết tổ sinh cho Phật, giờ thầy cái ông bác sĩ nào nói thầy sống hết không qua con trăng này, phải không? Vậy là đủ rồi, dâng hết cho Phật tổ sinh. Hồi nãy thầy vui lắm, thầy vô ăn với tôi mới biết thầy dâng hết luôn cả hàng răng. Thầy nói đừng thọ ngồi đây con quên lấy hàng răng giả. Vậy là tôi mới nói là dâng hết cho Phật hàm răng luôn. Tôi kinh gì xong tôi nói mời thầy dùng, ông nói xin lỗi tôi quên hàm răng để tôi được tôi lấy bận rộn quá. Thầy bây giờ nổi tiếng mà không tốn tiền lăn xe nữa. Tôi phải nguyên một cái xích tuần để chặt hết cái tôi tốn biết bao nhiêu tiền, thầy đâu có tốn đồng nào đâu thầy nổi tiếng. Để vậy là thế giới biết. Ủa giờ cái của họ khác đâu rồi. Quý vị có công nhận đi tu bữa nay có vui không? Có phát tu nào vui mà phát tu ở đây không? Vậy được rồi, đi tu đâu có ở tù đâu phải không? Bây giờ còn bản nữa phải không? Bản nữa là xong. Thầy theo Phật được mấy năm rồi? Thầy theo Phật được mấy năm rồi? Dạ thưa 30 năm. À 30 năm. Tôi bây giờ tôi trừ lại là 10 năm uống rượu, 10 năm ăn ghẹ, còn lại 10 năm tu thôi. Bằng chứng là nếu mà ăn đậu hũ đâu có rượu răng, chắc ăn ghẹ mới đúng quá. Bây giờ tôi nói 30 năm theo Phật, 30 năm giới gian thì nó thật sự nó không đúng. Họ đặt cái vấn, ông này chắc uống rượu với anh ghẻ thành răng nó rụng vào vậy chứ còn ăn đồ hủ nó mềm phải không? Thì bây giờ... Dạ, ai giờ Phật, thầy nói gì thì cũng rồi cho con. Thầy nói gì thì cũng rồi cho con. Thầy nói gì thì cũng cao quá, từ từ nó uống răng của con này. Thì tức hết với con cũng không ăn Phật. Thầy nói gì thì cũng rồi cho con. Anh ấy chào Phật. Nói chứ không phải, tại vì tôi xác nhận lại là Đại Đức Minh Chơn vì bị tiểu đường cho nên răng rụng, chứ không có phải là vì ăn ghẹ hay là uống bia, phải không? Giờ tôi hát bản nhạc để chống giúp cái tờ pháp bữa nay mà không biết chư thiên ở đây ông cũng cười mới chào bữa nay không lai về đây sao mà quậy quá đi biết. Thế này con cũng có nặng lỡ con hỏi của con mà chẳng có cái gì gì. Ai cũng muốn tâm sự gì với tâm lai là cả năm dùng rồi biết. Thầy biết năm dùng không? Dùng một ở về Huế, phải không? Dùng 2 là Nha Trang rồi đó, dùng 3 là Biên Hòa, dùng 4 là Cần Thơ, mà dùng 5 là ở Giang Phủ cũng biết luôn. Rồi, bây giờ để trình bày cái nhạc phẩm là 10 năm theo Phật, 10 năm giới gian, chứ nói 30 năm thì nó hơi nhiều, phải không? 10 năm theo Phật, tưởng mình đã tính năm tương trao tưởng mình hớn răng, nhưng sau hôm nay vẫn còn mơ, vẫn còn